Chương 1090, thức tỉnh tác dụng phụ. Hơi lộ ra sợ nuốt nước miếng, Noel cười khăn nói, ta chỉ là nói một chút mà thôi, ngươi không cần nhiệt tình như vậy đối đãi ta đi, ta chỉ là muốn để ngươi biết lập trường của ta. Lưu Húc rời đi cự kiếm. Bất quá ngươi nên cũng phải biết rằng tờ rẹ xạ lập trường. Nói, Noel liền đi xuống lầu. Nhìn trong ngủ say, lông mi còn hơi nhúc nhích gì xì lạ, Lưu Húc liền lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười, cũng túi người ở gì xì lạ trên trán hôn một cái. Lưu Húc hiện tại lo lắng nhất chính là dịch xì lạ lực lượng khôi phục phía sau sẽ nhớ ăn thịt nhân loại nội tạng, cho nên trong thời gian kế tiếp, Lưu Húc đều tận lực cùng dịch xì lạ, ngay cả tối ngủ cũng cùng dịch xì lạ ngủ tại một cái. Cái giường này tối đa chỉ có thể dung nạp 3 người, cho nên đi ra Lưu Húc cùng dịch xì lạ bên ngoài, cỡ lạ giờ cũng ngủ ở trên giường. Còn như Sophia, nàng mặc dù rất muốn cùng Lưu Húc ngủ tại một cái, nhưng còn không đến mức cùng dịch xì lạ cùng cỡ lạ giờ đoạt giường chiếu, cho nên hắn liền đến quán trọ ngủ. Đệ một đêm bên trên, DC là rất bình thường. Ngày thứ hai buổi tối, DC là trở nên có chút không bình thường, chính là nửa dạ tam càng thời điểm, nàng dĩ nhiên chủ động đi sờ Lưu Húc. Lưu Húc chỗ cực kỳ mẫn hám, cho nên DC là một có động tác, Lưu Húc đã bị hấp tỉnh, hắn sẽ nhỏ giọng hỏi DC là nói, ngươi đang làm gì thế? DC là trả lời rất đơn giản, chính là nàng vô cùng khó chịu, thân thể khó chịu, nhưng nàng cũng không phải biết tại sao mình lại bộ dáng như vậy. Nghe xong DC là giải thích, Lưu Húc liền ý thức được dịch xì lạ lực lượng đã không sai biệt lắm khôi phục. Nhưng bởi vì hai ngày trước Lưu Húc có cùng với nàng đã làm duyên cớ, coi như dịch xì lạ khôi phục lực lượng, thân là giác tỉnh giả nàng không phải muốn ăn thịt nhân loại nội tạng, mà là muốn cùng Lưu Húc làm chuyện vui sướng. Cái này ý nghĩa, đi qua Lưu Húc nỗ lực, dịch xì lạ sau khi thức tỉnh tác dụng phụ biến thành muốn đùng đùng. Cái này tác dụng phụ cùng Lưu Húc rất gần. Biến thành giác tỉnh giả phía sau, Lưu Húc phi thường đói khát, là đối với thân thể nữ nhân đói khát. Cái này cùng một dạng giác tỉnh giả bất đồng, nhưng so với ăn thịt nhân loại nội tạng, chỉ là cần nữ nhân cái này tác dụng phụ đối với Lưu Húc mà nói giỏi vô cùng. Mà đi qua dịch xì lạ lúc này biểu hiện, Lưu Húc liền phát hiện tốt hơn một điểm. Tờ rẻ xạ hiện các nàng không muốn giác tỉnh là bởi vì sau khi thức tỉnh sẽ nhớ ăn nội tạng, trở nên cùng yêu ma không khác nhau gì cả. Nhưng nếu là các nàng biết miễn là sau khi thức tỉnh cùng Lưu Húc làm một lần, cũng sẽ không muốn ăn nội tạng nói. Các nàng sẽ không lựa chọn giác tỉnh sau khi thức tỉnh thực lực sẽ tăng cường thật nhiều, đại giới chỉ là muốn thường thường cùng Lưu Húc, đây cũng là một lựa chọn tốt ra tâm tư trong lúc đó. Lưu Húc để dịch xì lạ kỵ ở trên người hắn chừng 10 phút đồng hồ, dịch xì lạ đã không còn khí lực. Nhìn căn bản không có tỉnh lại cờ lạ giờ, Lưu Húc cười cười, túi đầu tại cờ lạ giờ trên mặt lại, sau đó liền nhẹ nhàng ôm lấy hai cái lọ lì tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ hai, Lưu Húc có đem chuyện tối ngày hôm qua cùng Sophia nói. Lưu Húc là sinh động như thật miêu tả lấy tối hôm qua dịch xì lạ biểu hiện, cho nên Sophia nghe được động lòng, khuôn mặt càng là đỏ giống như hồng quả táo, sau đó liền chủ động dâng lên thân thể của chính mình. Cùng Sophia làm thời điểm, Lưu Húc có hỏi Sophia có nghĩ là biến thành giác tỉnh giả, Sophia trả lời để Lưu Húc có chút kinh ngạc. Lưu Húc nguyên tưởng rằng Sophia sẽ muốn trở thành giác tỉnh giả, ngược lại tác dụng phụ chính là muốn cùng Lưu Húc đùng đùng, có thể Sophia không phải muốn trở thành giác tỉnh giả. Còn như lý do, đó chính là Lưu Húc đã quá cường đại rồi, đủ để bảo vệ nàng, cho nên hắn thì không cần trở nên càng mạnh. Có thể để cho một nữ nhân cảm giác mình có năng lực bảo hộ nàng, đây là vinh hạnh lớn lao, cũng để cho Lưu Húc lòng tự trọng chiếm được thỏa mãn, cho nên hắn liền ra sức hơn thỏa mãn nàng. Sau đó, Lưu Húc để Sophia đến quán trọ đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho tờ rẻ xả hển Noel nghe. Miễn là các nàng đã biết chuyện này. Như vậy các nàng sẽ đem dịch xì lạ cũng coi như làm liên minh một thành viên, cái này ý nghĩa, Lưu Húc không sai biệt lắm có thể lúc bắt đầu gian nhảy, đi dưới một thời kỳ ở cờ lạ giờ trong nhà nghỉ ngơi trong chốc lát, Sophia trở về, tờ dẹ xạ, ải hền cùng với Noel cũng theo. Vừa đi vào phòng, tờ dẹ xạ lại hỏi, Sophia nói là không phải thật 100%. Cái này kỳ lạ. Nhìn chăm chăm ngồi ở một trước bàn Lưu Húc, tờ dẹ xạ nói, nếu như là thực sự, dịch xì lạ quả thực có thể đưa về liên minh. Bất quá, chúng ta ai cũng không có biện pháp xác định nàng có thể hay không đột nhiên có một ngày lại muốn ăn loài người nội tạng. Cho nên, mấy người các ngươi nhất nhớ kỹ, có thể không giải phóng yêu lực cũng không cần giải phóng, đừng bởi vì Lưu Húc có thể thay đổi giác tỉnh giả thực đơn liền không hề tiết chế giải phóng yêu lực. Coi như có thể thay đổi thì thế nào? Noel ngắt lời nói, thay đổi điều kiện tiên quyết là làm chuyện này, ta mới không bằng Lưu Húc làm đâu. Nói xong, Noel còn hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu qua chỗ khác. Ta nhìn chằm chằm Noel. Ải hên còn muốn nói Noel trong đầu nhưng thật ra là muốn làm loại chuyện đó, nhưng nàng không có nói ra. Đúng rồi, Lưu Húc, kế tiếp đánh tính là cái gì xác định dịch xì lạ thực đơn phía sau, Lưu Húc làm lại chính là muốn tiến hành thời gian nhảy, đương nhiên còn phải dẫn mấy người các nàng. Con là đây, có một chút Lưu Húc không có biện pháp xác định, đó chính là nhảy đến dưới một thời kỳ lời nói, mấy người các nàng là duy trì bây giờ dung mạo, vẫn sẽ bởi vì thời gian xuyên toa mà thay đổi dung mạo. Bất quá các nàng đều là chiến sĩ, chừng 10 năm thời gian xuyên toa sẽ không cải biến bao nhiêu, nhưng Lưu Húc lo lắng chính là lọ lì một dạng cỡ lạ giờ lại đột nhiên biến thành ngự tỷ. Nói thật, Lưu Húc vẫn ưa thích gấu niên cỡ lạ giờ, nụ hoa chấm nở. Hơn nữa đâu, ở đại kiếm bên trong, chiến sĩ cơ bản đều là ngự tỷ hoặc là nữ vương cấp khác, lọ lì loại hình ít vô cùng. Điều này làm cho ở đại kiếm bên trong xem quen rồi ngự tỷ Lưu Húc còn là hy vọng nhiều vài cái lọ lì, cũng tỷ như cỡ lạ giờ cùng dịt xì lạ. Còn như cỡ lạ giờ có thể hay không từ lọ lì biến thành ngự tỷ, cái này được trước tới thời gian xuyên qua. Hạ quyết tâm, Lưu Húc liền bắt chuyện mấy người các nàng ngồi ở bàn gỗ trước. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng tờ S, đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra.